Bộ lạc du thú xuyên Việt chi du thú bộ lạc, xuyên Việt chi du thú bộ lạc, góc truyện audio.com. Tại thời điểm ngày thứ bảy, Lâm Mộc nhìn cửa đồ đã được kiến tạo thực cao hứng. Cửa sổ tự nhiên là cửa gỗ, bên ngoài bao một tầng da thú, mà phương thức khép mở. Lâm Mộc mượn phương thức của cổ nhân lấy cây trống lên. Mở cửa sổ thì đứng cây lên, đóng cửa sổ thì hạ xuống. Thực phương tiện, vuốt cửa sổ, Lâm Mộc chuẩn bị đem kế hoạch của mình nói cho Patrick. Hắn ngẩng đầu nhìn Patrick đang xây tường, hai mắt sáng trong suốt nói. Patrick, chúng ta hiện tại bắt đầu làm giường gỗ đi. Giường gỗ, Patrick ngừng tay động tác trong tay. Thấy Lâm Mộc mong muốn nhìn mình, không biết hắn lại nghĩ tới đồ vật ngạc nhiên gì nữa. Nhưng điều này không ngại được việc hắn duy trì Lâm Mộc. Giường gỗ dùng để làm gì? Giường gỗ thứ này đối với Patrick mà nói chính là một từ ngữ mà thôi. Đương nhiên là dùng để ngủ. Chúng ta ngủ nhiều trên mặt đất thực không tốt, thật dễ bị nhiễm bệnh. Có giường, mùa đông chúng ta có thể trải chăn, vân, da thú thực dày. Nếu tuyết rơi, ta liền nằm ở trên giường ngủ đông. Ấm áp, thoải mái a, ngẫm lại đã cảm thấy hạnh phúc. Tiếp Lâm Mộc đặc biệt trịnh trọng mà nói. Cho nên giường rất trọng yếu. Giường là bắt buộc phải làm. Lâm Mộc chính là thập phần tưởng niệm giường lớn mềm mại kia của hắn. Tại trong nhà của hắn những thứ khác không có. Nhưng nhất định phải có giường lớn thoải mái. Làm cho hắn muốn ngủ thì được ngủ thoải mái. Patrick không biết giường là dạng gì. Nhưng nhìn biểu tình hạnh phúc của Lâm Mộc khi nói. Liền cùng Lâm Mộc nghĩ nhất dạng. Phải có giường. Quan hệ đến phúc lợi mùa đông của mình, Lâm Mộc cùng Patrick tinh tế giảng kết cấu, công năng, chỗ tốt của giường, sau đó hai người thương thảo nan đề về kỹ thuật làm giường hết hai canh giờ cuối cùng định ra. Cho nên, đối với thú nhân năng lực động thủ cao, Lâm Mộc vẫn là phi thường vừa lòng, về việc làm giường, ngại với công cụ không đủ, chỉ có thể làm khung đơn giản, về phần ván giường, bởi vì không có đinh. Lâm Mộc cùng Patrick quyết định dùng một loại dây mây nhỏ màu đen để buộc ván giường lại. Cuối cùng dùng dây mây cố định với khung giường. Dây mây màu đen là loại dây mà các thú nhân hay thường dùng để buộc đồ lại. Rất nhỏ, sau khi phơi nắng lại rất mềm mại, cũng rất cứng cỏi, không dễ dàng bị kéo rứt. Về phần có chút thú nhân có năng lực biến thí thì khỏi đề cập tới. Nếu đã muốn quyết định xong. Lâm Mộc tự nhiên vội vã khiến người khởi công, bởi vì không có nhiều người, Patrick liền quyết định nhượng hai người giúp Lâm Mộc, các vừa nghe thấy làm đồ vật mới, hơn nữa được ở chung một mình với Lâm Mộc, hàng này trực tiếp đem một vị khác cấp không nhìn, lập tức tự tiến cử, mà Khoa Ân thì đen mặt nói cùng hỗ trợ, sau đó liền không nhìn Lâm Mộc, sau đó Lâm Mộc đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn không hiểu trời nóng sao lại lạnh thế này. Thấy ánh mắt Khoa Ân nhìn các u án. Đây không phải là nằm cũng trúng đạn trong tiểu thuyết sao? Lâm Mộc cảm thấy hắn thật sự thực vô tội. Lâm Mộc, nói đi, nhượng ta làm cái gì cũng có thể. Các một bộ nóng lòng muốn thử. Bộ dáng vui vẻ cũng không thèm che đậy. Lâm Mộc không nói gì nhìn Khoa Ân. Nhịn không được ở trong lòng phun tao. Chẳng lẽ ngươi không thấy vị bên cạnh ngươi mặt đã đen như đáy nồi sao? Ngươi như thế nào liền một chút cảm giác cũng không thấy? Lâm Mộc là chỉ độn chút, nhưng việc Khoa Ân theo đuổi các, tuy rằng mọi người ngầm hiểu trong lòng, cũng không đại biểu Lâm Mộc nhìn không thấy a. Lâm Mộc cảm thấy hẳn là cho bọn hắn chút thời gian để giải quyết chuyện của bọn họ. Hắn cũng không hứng thú kẹp giữa hai người bọn họ làm pháo hôi. Vẫn đơn phương là pháo hôi trong mắt Khoa Ân. Cái kia, các ngươi trước hết đi lấy nhiều dây mây màu đen. Dù sao là càng nhiều càng tốt. Lâm Mộc phất phất tay. Nhanh đi đi, không cần gấp rút trở về. Khoa Ân nghe xong nhiệm vụ Lâm Mộc nói liền lôi kéo các đi. Hắn cảm thấy hai người bọn họ cần hảo hảo nói chuyện. Lâm Mộc không phải đã nói rồi sao? Không cần phải gấp rút. Các dãy giụa không muốn đi cùng hắn. Lâm Mộc, đi lấy dây mây một người đi là được, ta có thể làm, thật sự, bất quá Khoa Ân không cho y cơ hội, cho nên Lâm Mộc chợt nghe âm thanh các càng ngày càng xa. hình như hắn còn nghe âm thanh các kêu cứu mạng. Lâm Mộc Ý xấu nghĩ. Các, Bảo Trọng, ta không phải là bạn bè muốn hãm hại ngươi. Ta là vô tội, hắc hắc, Patrick cảm thấy Lâm Mộc cười có chút quái. Đó là đáng khinh, ngươi điều bọn họ đi rồi. Ai giúp ngươi làm việc à, hừ, làm cho bọn họ hỗ trợ. Mùa hè của ta toàn là khí lạnh. Nhìn xem, vừa rồi ta bị Khoa Ân nhìn đến nổi hết da gà. Lâm Mộc vừa nói vừa vươn cánh tay gầy của mình. Cho nên nói, người hỗ trợ tuyệt đối không thể là hai người bọn họ. Nghĩ tới tâm tư của các đối với Lâm Mộc, Patrick cảm thấy Lâm Mộc nói rất có đạo lý. Các vẫn là để cho Khoa Ân thời khắc bên cạnh tương đối tốt. Về phần Lâm Mộc, cách các càng xa càng tốt. Hắn tin tưởng Khoa Ân có cùng suy nghĩ với hắn. Suy nghĩ trở lại bên người Lâm Mộc. Hắn nhìn cánh tay Lâm Mộc bất mãn nói Mộc Mộc. Người rất gầy, người phải ăn nhiều thịt mới được. Lâm Mộc lơ đễnh nói. Ta đây là người gầy. Nhìn xem, thực rắn chắc. Hơn nữa, thời tiết nóng như vậy. Không ăn nổi, thời tiết nóng bức vài ngày này. Làm cho lượng cơm của Lâm Mộc giảm không ít. Lâm Mộc cũng hiểu được không tốt. Nhưng chính là ăn không vô. Lâm Mộc cảm thấy thân thể của mình rất yếu ớt. Có thể hay không quá mệt mỏi. Kỳ thật ngươi có thể không làm. Không có thú nhân thích giống cái của mình bị mệt. Cái gì à, hơn nữa. Tham dự kiến thiết bộ lạc ta thấy phi thường có ý nghĩa. Tại sao có thể không làm chứ? Hơn nữa, cho dù là giống cái. Cũng không thể ngồi không mà hưởng thụ. Lao động tối quang vinh. Lâm Mộc không biết những lời này rút ra từ niên đại nào. Lao động là căn bản của con người. Cả ngày không có việc gì. Khó tránh khỏi khiến người ta khủng hoảng. Patrick thấy hắn kiên trì. Người thích là tốt rồi. Patrick nhìn phòng ở phía sau. Hắn có thể tưởng tượng bộ dáng Kiến Thành. Cảm khái nói. Lâm Mộc, tộc nhân của các ngươi thật thông minh. Lâm Mộc gật gật đầu. Người ở chỗ nơi đó của ta thực thông minh. Thời khắc nghĩ như thế nào làm cho cuộc sống của mình càng tiện lợi. Làm việc thì phải ít ra sức lực, chế tạo rất nhiều máy móc, sinh hoạt tại thời đại như các ngươi. Ngươi căn bản không thể tưởng tượng được nơi đó chỗ ta phát triển thành cái trạng thái gì. Nhưng ta cảm thấy, kia cũng không tốt, ít nhất chúng ta không có không khí trong lành, chúng ta không có biện pháp hưởng thụ thời gian nhàn nhã. Hơn nữa máy móc làm cho người ta trở nên làm biếng. Liền tỉ như đi thang máy. Rõ ràng tầng trệt không cao lắm đi cũng chỉ có chút sức lực cũng đứng đợi thang máy. Ta suy nghĩ, một đám máy móc xuất hiện. Cuối cùng nhân loại có bị thoái hóa não không? Lâm Mộc biết Patrick không rõ hắn đang nói cái gì. Hắn cũng không muốn cho y hiểu. Hắn chính là muốn nói ra thôi. Thang máy, không cần hao tâm tốn sức. Vật kia không có ý nghĩa với chúng ta. Người biết bay thì cần gì thang máy. Patrick, ngươi đi vội đi. Ta muốn nhờ Phil hỗ trợ. Ân, đừng làm mệt bản thân. Thú nhân đi săn thú trở lại. Lâm Mộc thật không ngờ hắn còn mang vài người về. Phụ thân, Miss Cha đang cùng Lâm Mộc nói chuyện phiếm thấy được thân ảnh màu trắng cao lớn. Lập tức chạy vội qua. Khắc Đặc nháy mắt hóa thành hình người. Ôm lấy Miss Cha vọt tới. Cắt cao mà ôm bảo bối của mình, phụ tử Khắc Đặc bọn họ gặp lại là cảm động, mà Locker cùng Jason bọn họ bên này liền có điểm làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Lâm Mộc nhìn về phía Patricia, trong mắt tỏ vẻ nghi hoặc, vì sao bọn họ mang về hai giống cái? Đúng vậy, Jason cùng Locker bên người đều đi theo một giống cái, hai giống cái một cao một thấp, người bên cạnh Jason tương đối cao. Tóc màu vàng, bộ dáng thực ôn hòa, hơn nữ hắn cùng làm cho người ta cảm thấy thực ấm áp. Mà phía sau Locker là người tóc màu cây đay, dương mặt búp bê, ánh mắt tròn xoay nhìn về phía mình, bộ dáng thực đáng yêu. Lâm Mộc thật lo lắng hai người kia sẽ bị thân phận của bọn họ làm cho dọa đến. Chúng ta vào rừng cây lại nói. Patrick nói xong xoay người hướng trong rừng cây đi. Trong rừng có một cái sân cho bọn họ nghỉ ngơi, được dọn sạch sẽ, đợi mọi người làm xong. Lâm Mộc kêu người lấy nước cho bọn hắn, lại cầm chút trái cây cho hai giống cái. Xong hết mọi thứ, Lâm Mộc dùng ánh mắt nói cho Patrick, người có thể bắt đầu hỏi. Lâm Mộc đối với hai người bị mang về rất ngạc nhiên. Patrick đưa hoa quả cho hắn, không chút nào có cho thấy hắn đọc hiểu ý tứ từ ánh mắt Lâm Mộc. Lâm Mộc thấy Patrick không phối hợp đành tự mình hỏi, hắn chú ý tới hai cái giống cái đều dùng ánh mắt tò mò nhìn mình. Jason, Locker, các ngươi không giới thiệu một chút sao? Hắc hắc, người ta mang về tên Sacha. Nói xong đối với các thú nhân khác nói, hắn là của ta, các ngươi cũng không thể theo ta đoạt, hơn nữa, đoạt cũng không có dùng. Nói xong đắc ý hắc hắc cười, mà Sacha thì đỏ mặt bí mật cho hắn một quyền. Lâm Mộc hắc tuyến, Locker vẫn là trước sau như một thoát tuyến. Đến Jason thời điểm, rất là phù hợp tính cách của hắn. Linny, Jason nói xong cũng không có ý tứ nói nữa. Lâm Mộc tổng cảm thấy Jason tuyệt đối là loại hình không giải trang khốc sẽ chết. Mang theo tươi cười ôn hòa, ta kêu Linny, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Âm thanh của Linny cùng hắn nhất dạng khiến người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Có hảo cảm với đối phương. Lâm Mộc tự nhiên cũng thực lễ phép chào hỏi. Người hảo, ta kêu Lâm Mộc, cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta nghe Jason nói qua ngươi. Ngươi rất lợi hại, ta thật không ngờ một cái giống cái lại hiểu biết nhiều như vậy. Linny không chút nào che giấu mà tỏ vẻ đối Lâm Mộc kính nể chi tình. Trực tiếp nhượng Lâm Mộc thực không hảo ý tứ. Ta cũng vậy, ta cũng biết ngươi, Locker nói ngươi sẽ làm rất nhiều món ăn ngon. Cho nên đến bộ lạc của các ngươi ta sẽ được ăn ngon. Âm thanh của Sacha thanh thúy dễ nghe, có một đôi mắt màu lam, bộ dáng rất là linh động. Lâm Mộc nghe Sacha nói xong nhịn không được kinh ngạc, Sacha không phải là Locker quải tới đi, liên Locker đều có thể quải được người. Đứa nhỏ này có bao nhiêu đơn thuần a, tuy rằng mới chỉ biết được tên. Nhưng sự tình Lâm Mộc muốn biết còn chưa nói. Ngay tại Lâm Mộc không biết nên như thế nào tiếp tục bát quái. Âm thanh của Patrick vang lên. Xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Patrick nhượng Lâm Mộc yên tâm. Bắt đầu chuẩn bị nghe được câu chuyện. Lâm Mộc cầm trái cây gặm rất vui vẻ. Lâm Mộc cảm thấy hắn không phải là một người thích bát quái. Nhưng nơi này giải trí rất thiếu hụt, thật vất vả có chuyện để nghe Lâm Mộc làm sao bỏ được. Sự tình trải qua rất đơn giản. Nói tóm lại, Sacha là Locker nhặt trở về. Linny là Jason cướp về. Từ trong tay du thú khác cướp về. Nói đơn giản chính là Jason thành công làm một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng thuận tiện bắt luôn mỹ nhân về. Đương nhiên Jason không có bạo lực như vậy. Trên thực tế bộ lạc của Linny bị một chi du thú chiếm đoạt. Hắn không chỗ có để đi, cho nên liền đi theo Jason đến đây. Đối với việc trong bộ lạc tăng thêm hai người, hơn nữa lại là hai giống cái, Patrick hiển nhiên thật cao hứng, cho nên y quyết định buổi tối vì Jason bọn họ trở về mà chúc mừng một chút. Mà trong khoảng thời gian trời chưa tối này, bọn họ phải làm tự nhiên là làm việc, cho nên nói. Patrick người lãnh đạo này thực là một người lợi dụng đầy đủ tài nguyên. Cho nên mới vừa gấp trở về Jason cùng khắc đặc đi giúp Lâm Mộc làm giường. Locker thì gia nhập đại quân kiến tạo phòng ở, mà hai giống cái mới tới thì từ phiêu phụ trách, làm cho bọn họ quen thuộc tất cả ở nơi này. Thời điểm các bọn họ trở về rất trễ, hơn nữa đúng như Lâm Mộc đoán các không có tinh thần gì. Nhưng nghe nói công tác của mình bị Jason bọn họ đoạt đi. Vẫn là tỏ vẻ hắn bất mãn, nhưng suy xét đến giá trị vũ lực của Jason cùng khắc đặc. Các lựa chọn ở trong lòng nguyền rủa bọn họ, sau khi nguyền rủa, thì cùng những người khác nhất dạng thật cao hứng hoan nghênh bọn họ trở về. Công việc chúc mừng buổi tối tự nhiên từ Lâm Mộc phụ trách. Lâm Mộc nhượng Patrick cho mọi người bữa nay nghỉ sớm. Hảo hảo vui vẻ một chút, an bài người đi săn thú, hái hoa quả, Lâm Mộc và Phiêu cùng với Linny, Sacha vừa mới gia nhập đồng thời chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn dùng cho buổi tối. Vốn Lâm Mộc không định cho Linny bọn họ hỗ trợ, dù sao bọn họ đi cũng rất mệt, nhưng bọn hắn thấy Phiêu cùng Lâm Mộc làm giống cái đều làm việc. Tự nhiên không nguyện ý giống lúc trước ngồi chờ ăn. Lâm Mộc cũng cho chúng ta hỗ trợ đi, trên đường đi tới chúng ta cũng làm việc này. Linny đối Lâm Mộc nói. Hắn đi theo Jason tự nhiên biết mấy thứ này của Lâm Mộc. Hơn nữa làm người được cứu. Linny tự nhiên yêu cầu chính mình hỗ trợ nấu cơm. Tuy rằng bắt đầu Jason rất mạnh cứng rắn tỏ vẻ không cho hắn động thủ. Nhưng chính hắn càng kiên trì. Cho nên Linny cảm thấy chính hắn vẫn rất quen thuộc vài thứ kia của Lâm Mộc. Sacha cũng tỏ vẻ chính mình phải giúp. Ta cũng phải học nấu ăn. Như vậy ta là có thể tự mình nấu để ăn. Lâm Mộc cảm thấy Sacha tuyệt đối là cật hóa. Mà còn là cật hóa vì ăn mà đi theo người khác. Thấy bọn họ kiên trì. Lâm Mộc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được rồi, các ngươi cùng Phiêu đồng thời tẩy đồ ăn còn có xử lý lạt cầu. Vân, trước hết làm những thứ này đi. Các thú nhân đi ra ngoài săn thú rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn đồ vật bọn họ tìm, có rau dại bọn họ thường ăn, không ít trứng gà cùng trứng chim. Từ xu khi uống canh trứng Lâm Mộc làm xong, các thú nhân liền thích món này. Mỗi ngày đều mang về một ít trứng, đủ loại màu sắc hình dạng. Lâm Mộc vì cân bằng sinh thái, cho nên làm cho bọn họ ở trong tổ chim chưa lại một ít. Lâm Mộc ngẫm lại, đồ gia vị hiện tại có là gừng, hành, muối và giấm chua. Lâm Mộc nhìn đồ ăn sung túc, hắn quyết định làm trứng xào, canh trứng, canh gà, thêm một nồi rau dại xào thịt. Nhiều đây đương nhiên không đủ cho bọn họ, nhưng không quan hệ, các thú nhân đều thực am hiểu xào thịt. Để cho người khác đói bụng chờ hắn tuyệt đối không phải phong cách của Lâm Mộc. Cho nên đầu tiên hắn chuẩn bị một chén lớn nước sốt hành. Còn có giấm chua, làm cho các thú nhân ăn thịt nướng trước. Gia vị này làm cho các thú nhân càng yêu thích ăn thịt nướng. Thời điểm làm nước gừng, Linny ăn qua lạt cầu. Hương vị có thể chịu đựng được nhưng không quá tốt. Hắn không rõ vì sao Lâm Mộc đem đồ chữa bệnh làm thành đồ ăn. Lâm Mộc nhìn thấu nghi hoặc của bọn họ, kỳ thật thực vật đều có giá trị riêng, tỉ như chúng ta ăn rau dại, liền có hiệu quả thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng giảm đau, nhớ kỹ, rất nhiều thực vật tác dụng cũng không phải duy nhất, nói xong đem nước gừng đưa cho một thú nhân làm cho hắn mang đi. Phiêu, đem bọt hớt ra đi, đậy nắp lên để đó là được rồi, Lâm Mộc nói xong xuất ra ống trúc chứa đựng dầu chuẩn bị xào rau. Linny cùng Sacha đem thùng gỗ dựng đồ ăn tẩy sạch nâng đi. Lâm Mộc, kế tiếp chúng ta còn muốn làm cái gì? Sacha cùng Linny đều có vẻ thật cao hứng. Có thể tham dự làm việc thật cao hứng. Lâm Mộc buồn cười xem bộ dáng làm nghiện của bọn hắn. Nhìn thùng gỗ trứng gà đặt ở một bên. Thùng gỗ là làm từ thân cây. Chặt thành đoạn, đem bên trong đào rỗng liền thành. Tuy rằng thực lãng phí củi. Nhưng thật sự không có biện pháp, các ngươi đập trứng đi, đập bỏ vào chén, sau đó dùng đũa quấy, quấy đều là được, các ngươi làm tốt, có thưởng, nói xong ha hả cười đi, muốn xào đồ ăn Lâm Mộc phải nhìn, tuy rằng đảo có thể cho thú nhân làm, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là Lâm Mộc tương đối quen thuộc. Linny và Sacha một bên đánh trứng gà một bên nhìn Lâm Mộc xào rau. Nhìn hắn dùng thìa gỗ múc khối màu trắng. Lâm Mộc, cái này là cái gì? Vì sao ngươi xào rau còn cho thêm cái này? Cái này là dầu ta ngao từ mỡ động vật. Chính là dùng thịt luộc ngao tới. Xào rau bỏ thêm đặc biệt thơm. Các ngươi ăn liền hiểu được. Kỳ thật ở hiện tại á mỡ động vật là không khỏe mạnh. Nhưng Lâm Mộc thấy thứ này đối với các thú nhân chẳng là gì. Cho dù là giống cái. Bọn họ đã quen việc ăn thịt, còn về phần hắn, ăn ít cũng không có gì. Các thú nhân ở không xa đã bắt đầu đốt nướng. Động tác của bọn họ rất nhanh. Không bao lâu bên dòng suối nhỏ liền phiêu tán ra hương vị. Thời điểm đồ ăn chuẩn bị xong, mọi người ngồi cùng một chỗ, ăn thịt nướng, trò chuyện, chờ đợi Lâm Mộc làm canh, nhàn nhã mà khoái hoạt. Sacha cao hứng bưng chén gỗ của mình ở bên người Locker ngồi xuống. Đưa đồ vật trong chén như hiến vật quý cho hắn nhìn. Locker, mau nhìn, đây là Lâm Mộc thưởng cho ta. Trứng trần nước sôi, ha ha, ngươi chưa ăn quá đi. Lâm Mộc thưởng cho ngươi. Vân, rất thơm, Sacha thật lợi hại, ha ha, đó là, nói xong dùng chiếc đũa chia cho Locker một nửa. ngươi cũng nếm thử chút. Locker nháy mắt hạnh phúc phao phao. Lenny nhìn Sacha vui vẻ. Đối với Jason bên cạnh luôn mặt lạnh nói. Bộ lạc các ngươi làm ta thực kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng đây là một chi du thú. Hơn nữa, các ngươi rất khoái nhạc. Sau khi Lâm Mộc đến đây. Lâm Mộc, Lenny nhìn về phía đối diện Lâm Mộc cùng Patricia đồng thời làm thịt thăn. Jason lật thịt nướng, trước khi hắn tới, chúng ta vẫn luôn đều rất tuyệt vọng. Các ngươi thực may mắn. Hy vọng may mắn này là thần thú cấp. Lenny cười, nhất định là, sau đó cầm bát của mình, cũng có thể chia cho ngươi một nửa. Jason nhìn hắn một cái, lấy đũa kẹp cắn một hơi, lại bỏ vào trong bát của hắn. Lenny đỏ mặt, hắn ăn như thế nào? Ăn như thế nào? Ăn như thế nào? Lâm Mộc cắn xuyến thịt Patrick đưa hắn, bỏ thêm nước gừng chính là đặc sắc. Đương nhiên, có mật liền rất tốt. Ở kia một đôi lại một đôi ngọt ngào ăn, có hai từ thì càng náo nhiệt, mà người cô đơn cũng ăn rất vui vẻ. Patrick, bây giờ thực tốt a ân. Patrick đem chén nhỏ chuyên dụng của Lâm Mộc đưa cho hắn. Uống chút canh, Lâm Mộc cầm lấy, cúi đầu uống một hơi. Ngày mai làm cho ta cái bàn đi về sau có phòng ở cũng không thể giống như bây giờ ngồi dưới đất. Ân, Lâm Mộc muốn làm cái gì cũng có thể. Hắn nghĩ Jason cùng khắc đặc có thể thu phục được. 1. Pháo hôi, vật hy sinh, bia đỡ đạn. 2. Cật hóa, hay ăn hàng, cách chương.